Siêu cấp gia đình, chương 834, phong ba của việc cải cách khoa cử. Gocchuyenaudio.com. Trần Tiểu Cửu không chỉ quyết định phải làm được quan chủ khảo. Hơn nữa còn có dã tâm cải tổ chế độ khoa cử. Chế độ khoa cử hiện nay là tam tam chế, cũng tức là cứ cách 3 năm mới tổ chức thi một lần. Thi hương 3 năm một lần, những người thi đỗ gọi là cử nhân được thi tiếp. Được gọi là thi hội, do bộ lễ làm chủ khảo, cứ 3 năm một lần, nhưng dưới quy củ chết tiệt như vậy, sẽ khiến rất nhiều người có tài phí cả đời, bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau, cũng không có cách nào để hoàn thành được ước nguyện trong lòng. Giả dụ một tài tử giỏi thi thư nhưng vào lúc thi hương, xảy ra vấn đề không mong muốn lại phải đợi thêm 3 năm. Nếu thi hội lại có chuyện không ngờ, lại phải đợi 3 năm nữa, như vậy tính gộp lại, ít nhất là 6 năm, nhưng tuổi thanh xuân của một người lại có được mấy lần 6 năm có thể đợi như vậy. Khiếm khuyết này trong lòng Trần Tiểu Cửu biết rõ, hắn quyết định cải tổ khoa cử, sử thi hương và thi đình thành mỗi năm thi một lần. Hơn nữa thi hương trước, sau 2 tháng mới thi đình, kể từ đó, các cử nhân đỗ kỳ thi liền có thể nhanh chóng vào thành thi hội. Vừa không kéo dài tuổi xuân, cũng có thể trợ giúp tăng mạng lưới nhân tài cho triều đình. Một điều khác đó là cải cách nội dung thi. Mỗi lần thi, để xuất hiện ra nhiều nhân tài, thường là nhấn mạnh vai trò của thi, thư, lễ, nhạc, điển, còn hạn chế thu nhỏ vai trò của sách luận, còn điều này đối với việc chọn lựa nhân tài mà nói, hoàn toàn là trái ngược. Thi, thư, lễ, nhạc, điển, tối nghĩa thâm thúy, có những thứ càng không ra gì, là u ác tính, là tư tưởng cổ hủ, dựa vào những thứ xưa cũ đó, sao có thể trị được triều chính, lẽ nào thơ của ai làm hay, chữ của ai viết đẹp nhất định có thể cai trị được triều chính sao? Đương nhiên, trong lòng Trần Tiểu Cửu sẽ không nói ra, lời thật mất lòng, thường phải khoác một lớp áo ngoài. Thông qua thủ đoạn linh hoạt để giải quyết, cho nên, Trần Tiểu Cửu quyết định, ít nhất trong năm nay, nhất định phải giảm tỷ trọng của thi, thư, lễ, nhạc, điển, mà nâng vai trò của sách luận, lên một địa vị rõ rệt. Sách luận chính là căn cứ vào vấn đề chính trị lúc đó để nghị luận. Một việc một bài luận, trên bài văn chỉ biểu đạt một quan điểm, ngắn gọn mà có lực, sắc bén mà thành thạo. Còn thông qua tư tưởng, nội hàm, thế giới quan, giá trị quan của thí sinh để phán đoán đức phẩm và cách ứng xử hàng ngày của thí sinh. Năng lực ứng biến, trí tuệ chính trị của người đó, hai điều trên đây đều là trên mặt lý thuyết, còn kế hoạch của Trần Tiểu Cửu trên cơ sở ý thức lý luận tri thức. Tiến hành thực chiến hiện trường, khảo sát năng lực ứng biến của thí sinh, quan sát năng lực của họ. Trần Tiểu Cửu suy tư rất lâu, quyết định thêm vào một hình thức thẩm án thực tế, tìm một ít diễn viên quần chúng, biểu diễn tranh cãi, mâu thuẫn, liên lụy tới lợi ích, khiến các tài tử căn cứ vào vở kịch để phân tích hiện trường. Xử án tại chỗ, dựa vào kết quả xử án, liền có thể phán đoán được năng lực thao tác thực tế. Năng lực quan sát, năng lực quản lý của thí sinh, cũng đoán được đâu là nhân tài. Sau khi Trần Tiểu Cửu lên kế hoạch xong, vào buổi sáng ngày thứ ba, liền viết thành một bản sớ bao gồm 3 kiến nghị về cải cách chế độ khoa cử, thay đổi nội dung khoa cử, thêm vào thẩm án thực tế, mà bản thân mình đúc kết lại được tâu lên Hoàng thượng cùng các vị đại thần xem xét. Một tảng đá nặng ngàn cân, trong nhất thời, các quan viên trong triều châu đầu ghé tai lại, nghị luận bàn tán. Đương nhiên không ngờ được Trần Tiểu Cửu có thể thực hiện một cuộc cải cách rộng mở như vậy. Kế hoạch đột ngột này của Trần Tiểu Cửu, hoàn toàn khiến Tiêu Thừa Tướng trở tay không kịp, lão hoàn toàn có thể phỏng đoán được, dụng tâm lương khổ, của Trần Tiểu Cửu, tung ra những người đặt nền móng mà Trần Tiểu Cửu muốn làm cải cách khoa cử không nói. Thằng nhãi này rõ ràng là muốn vào chức làm chủ. Mưu toan thông qua việc cải cách khoa cử khiến mình thuận lợi trở thành quan chủ khảo của cuộc thi lần này. Tiêu Thừa Tướng tức giận trong lòng, vội vàng nháy mắt với Viên Trác Kiến, Viên Trắc Kiến hiểu ý, vội vàng bước ra. Trần Tư nói, khởi bẩm hoàng thượng, mặt tướng cho rằng Trần Đại Nhân đang ăn nói hoang đường vô độ. Không phân biệt được trọng yếu, vẫn còn cử chỉ ngây thơ. Quần thần rút cuộc cũng yên tĩnh trở lại, biết là Tiêu thừa tướng cử người ra làm khó. Viên tướng quân nói rất hay, ngài thân là tướng quân mang binh, không khỏi phải huấn luyện ngày đêm, còn có thể quan tâm tới việc khoa cử như vậy. Ngài thật là có tấm lòng yêu nước. Trần Tiểu Cửu nhìn thẳng vào Viên Trắc Kiến, chào phúng một cách sắc bén. Viên Trắc Kiến đỏ mặt, vẫn kiên trì nói, thân là triều thần Đại Yến, đương nhiên phải dốc sức, lo lắng giúp hoàng thượng. Viên đại nhân, câu nói, dốc sức, này của ngài, nói rất hay, đủ thấy một tấm chân thành của viên đại nhân. Trần Tiểu Cửu tán dương một câu trước, mới lớn tiếng chất vấn. Nhưng, tính ta thẳng thắn, muốn hỏi viên tướng quân, trận chiến từng xảy ra ở Mộ Bình Thành ở Chiết Giang. Ông vì sao lũ chiến lũ bại? Ta còn nghe nói quân đột quyết phương Bắc xâm chiếm bốn phía lãnh thổ của Đại Yến. Bách tính chịu cảnh lầm than, ông tại sao không ngăn địch bên ngoài quốc gia? Định Nam Vương Phúc Kiến có tấm lòng không hề thần phục. Ông tại sao không đem quân trấn giữ, trái lại ở nơi bình định này, tỏ ra mình mạnh chứ? Ba câu hỏi được đặt ra liên hồi, khiến Viên Trắc Kiến không có cách nào đáp lại. Hơn 300 cặp mắt của bá quan văn võ trong triều đều mang theo nụ cười đắc ý, nhìn về phía Viên Trắc Kiến. Viên Trắc Kiến đâu thể chịu đựng được sự khinh bỉ như vậy. Khuôn mặt già nua đỏ ửng lên, lửa giận bốc lên trong lòng, muốn phản bác lại Trần Tiểu Cửu. Nhưng Trần Tiểu Cửu nói đều là sự thật, khiến y không thể cãi lại. Nhưng trước mặt văn võ bá quan trong triều, trắng trợn đánh vào mặt y thực sự có chút làm y mất mặt. Khuôn mặt già nua của Viên Trắc Kiến đỏ tím, hai tay nắm chặt, trong lòng tức giận mà không phát tác ra được, đành cầu cứu Tiêu thừa tướng. Tiêu thừa tướng cũng biết nước cờ này của mình là sai lầm, mới khiến Viên Trắc Kiến lâm vào cảnh xấu hổ này. Vội ho khan một tiếng, ra mặt giải vây, nói, lời của Trần Đại Nhân đúng là sự thật, nhưng trong đó có rất nhiều sự tình, dính tới thời cuộc, nhân tình, còn có cả lễ nghĩa của đại quốc ta. Xử lý được đâu phải đơn giản như vậy, đương nhiên không thể tùy ý xung đột vũ trang, xử trí cẩn thận mới là chính đạo. Lão Hoàng đế ngồi trên đài cao, nghe Trần Tiểu Cửu nói về sự suy nhược của quốc sự. Trong lòng thấy mất mát vô cùng, thấy Viên Trắc Kiến bị rớt đài như vậy, thầm cảm thấy vui mừng khôn xiết, thấy hoàn cảnh bị rơi vào sự xấu hổ. Lão Hoàng đế vội giải vây một cách giả tạo, Trần Ái Khanh. Viên tướng quân công lao càng lớn, cũng có khổ cực, Ái Khanh không nên phê bình quá mức. Trần Tiểu Cửu vội thu lại kiếm sắc, uyển chuyển nói, lời của hoàng thượng quả đúng, là thần lỗ mãng, nhưng thần là người thẳng tính, có gì nói nấy, mong hoàng thượng chớ trách tội, cũng hy vọng viên tướng quân không phiền lòng. Viên Trắc Kiến thả lòng một chút, vừa muốn quay lại chỗ cũ, lại thấy Trần Tiểu Cửu nã pháo vào y nói. Viên tướng quân, ý kiến cải cách vừa rồi ta đưa ra, ông phủ nhận toàn diện, có thể ngay trước mặt toàn bộ văn võ trong triều, nói ra lý do không? Điều này, Viên Trắc Kiến vừa nghe, liền sợ tới mức muốn chạy trốn. Trần Tiểu Cửu đi trước một bước, chặn đứng Viên Trắc Kiến lui về phía sau, lại ép hỏi, viên tướng quân, ông đừng ngại nói nhiều, chỉ cần đơn giản chỉ ra cho ta. Vai trò của thi, thư, lễ, nhạc, điền, khi họ vào khoa cử thể hiện ở đâu? Sách luận, mà ta vừa nhắc tới là gì? Tại sao không thể nâng mức quan trọng? Còn thẩm án thực tế ta thêm vào không thỏa chỗ nào? Về ba điểm này, mong viên tướng quân trả lời, cũng để các văn võ bá quan lĩnh giáo một chút sự hiểu biết của ông. Đọc truyện online tại truyện phao. VN, Viên Trắc Kiên là võ tướng, là xuất thân binh lính, là dựa vào Tiêu thừa tướng mà phát tài, trèo lên từng chút một, đâu biết được cái gì là, thi, thư, lễ, lạc, điển, rốt cuộc là như thế nào. Về thẩm án thực tế kia, y càng nghe càng hồ đồ, liền đưa ra phản bác, mà ba điểm này, y cũng không trả lời được điểm nào. Viên Trác Kiến bị Trần Tiểu Cửu chặn đứng, không còn đường lui, khuôn mặt đang tím tái của y bỗng trở nên trắng bệch. Chịu đựng ánh mắt trào phúng của bá quan, lắp bắp nói, ta không biết, dù sao đề nghị đó của ngươi cũng không được. Soạt, lời vừa nói ra, quần thần đều không nhịn nổi cười ồ lên. Lão hoàng đế ngồi trên long ỷ cũng không nhịn nổi cười. Trần Tiểu Cửu cười ngặt nghẽo, lại ép hỏi, viên tướng quân, ông không hiểu về ba điều ta vừa nói. Dựa vào cái gì mà ông nói ý kiến cải cách của ta không được? Ông là phụ thần nội các, sao có thể không hiểu lý lẽ như thế? Viên Trác Kiến bị ép tới đường cùng, trong lòng vội vàng, cũng không để ý nhiều. Chỉ vào Tiêu Thừa Tướng, lắp bắp nói, là Tiêu Thừa Tướng nói không được, không phải ta nói, hô, quần thân lại kinh hô lên, cặp mắt lại hướng nhìn về phía Tiêu Thừa Tướng. Chỉ khiến Tiêu Thừa Tướng vốn thường điềm tĩnh xem ra cũng mất tự nhiên. Mặt trắng bệch, tâm thần bất an, Trần Tiểu Cửu cười nhìn Viên Trác Kiến, có thâm ý nói, viên tướng quân, ông thân là thủ lĩnh tam quân của Đại Yến, không ngờ có thể ngoan ngoãn nghe lời Tiêu Thừa Tướng. Hơn nữa trong những việc ông không lý giải được, không phân biệt trắng đen, Trần Tư vì Tiêu Thừa Tướng, ha ha, các người một thừa tướng. Một tướng quân, quan hệ cá nhân cũng đủ tốt rồi, có thể tự xưng là tấm gương của bách quan đấy. Vừa nói, vừa giơ ngón tay cái lên, văn võ bá quan trước giờ đều không ngờ. Trần Tiểu Cửu trước mặt tất cả mọi người lại có thể nói ra bí mật mà tất cả mọi người đều biết như thế. Không hề che giấu mà nói ra, cảnh tượng xấu hổ này khiến các đại thần kia giật mình lạnh run. Ai cũng không dám phát ra tiếng cười lung tung nữa. Tiêu Thừa Tướng đối mặt với thái độ gây sự của Trần Tiểu Cửu, trong lòng hoảng loạn, may mà mình đã đưa Viên Hải và Dương Mạc Phong lên Tây Thiên. Bằng không, Trần Tiểu Cửu dựa vào hai việc này thành sự không đủ. Bại sự có dư liền có thể quất roi mình thương tích đầy người. Đồng thời trong lòng cảm thấy đau đớn vô cùng, nếu là Dương Mạc Phong, Viên Hải tốt như vậy, bản thân sao có thể khiến Viên Trác Kiến lộ diện đấu võ mồm với Trần Tiểu Cửu. Ai, bà nó, dưới tay vô cường tướng, cuối cùng vẫn là phải lão già này đích thân lên trường. Tiêu Thừa Tướng ho khan một tiếng, xuất hiện giải thích nói, hoàng thượng, chư vị hiền thần, trong lòng viên tướng quân cũng là có ý phản đối cải tổ khoa cử. Chỉ là viên tướng quân không biết ăn nói. Đương nhiên nói không rõ, cho dù như vậy, vẫn là bổn tướng nói thấu triệt giúp viên tướng quân. Viên Trác Kiến vội nói, đúng vậy, làm phiền Tiêu Thừa Tướng. Tiêu Thừa Tướng thu xếp lại suy nghĩ, cất giọng nói, hoàng thượng, thần muốn hỏi thử một chút, tất cả triều thần chúng ta, vị nào không phải từng thi khoa cử, thi, thư, lễ, nhạc, điển, ai không quen tới tận xương tùy. Nhưng vị nào ở đây không phải là người trí tuệ chắc tuyệt? Vị nào không phải là cao thủ phá án? Quả nhiên theo lời của Trần Thượng Thư, suy có tăng thêm, sách luận, tăng thêm thẩm án thực tế mới là nhân tài. Đây không phải đã nói rõ rằng, toàn triều chúng ta các văn quan đại thần đều là những người bình thường sao? Tiêu Thừa Tướng ngôn ngữ xảo quyệt, đánh thẳng vào tai các văn võ khắp triều. Ánh mắt nghi ngờ lại nhìn về phía Tiểu Cửu, cách trương,